mình có bao nhiêu tiền. Có một bà mẹ, khi bà chết rồi đó, bà đi không đi đầu thai. Cho nên người con lúc nào nó cũng đập cho cái đường nằm dưới giường, đánh hoài. Và nó thắc mắc, cho nên đến hỏi Đức Phật, nói sao Thế Tôn, không sao hết. Cái người, cái con chó cái mà nó nằm dưới giường đó, đó là mẹ con đó. Mẹ con chết rồi không đầu thai, làm người mà đầu thai làm chó. Và làm con chó cái đó nằm đó để giữ cái hũ vàng, vì dưới cái giường có hũ vàng, con về đào lên thì bà đó rực siêu. Cho nên nó về đào cái hũ vàng lên thì con chó cái chết. Nó giữ xong rồi, nó đã vô tay con nó rồi, cho nên nó chết. Giữ là giữ như vậy mà. Nghĩa là không phải là mình bó, đã bó hoàn toàn hai bàn tay trắng. Chúng tôi hôm nay nói rất rõ. Quý vị có giàu sang phú quý như vua dầu lửa của Mỹ nó cũng vậy. Không ai cấm quý vị giàu hết, không ai cấm quý vị làm giàu hết. Vì nếu cấm quý vị làm giàu thì cấp cô độc là người đã được làm giàu nhất thời bây giờ. Trái vàng để mua đất, cất tinh xá kỳ hoàng. Nếu mà bây giờ vàng bây giờ thì nó cũng có lối 5-7 ngàn lượng, 10 ngàn lượng, 100 ngàn lượng mới trái đủ mặt đất. Đất một cái chỗ rộng như vậy mà trái vàng đủ đất. Thành ra đạo Phật cũng không cấm quý vị là phải nghèo nàn, và cũng không bắt buộc quý vị là ép sát đi chân không, ăn mặc dơ giấy, áo cái áo dài á. Để mà đi chùa đó, đi chùa về mồ hôi chua lét, rồi móc gỡ ra móc trên trên cái móc á, rồi bữa khác đi nữa. Một năm á, giặt một lần để ăn Tết thôi. Cho nên đứng gần cái người đó nó khó chịu, chịu không nói. Mà không lẽ lịch sự mình, không lẽ mình bịt mũi ha. Cho nên nhiều bà tới đứng sát chúng tôi mặc áo tràng. Cho nên ai dơ nhất Phật giáo. Phật giáo nó kỳ lạ lắm. Cho nên không ai bắt buộc quý vị là phải khổ sở, phải điêu tàn, phải bi lụy. Mà đi tu thành Phật thì dĩ nhiên là phải, trước khi thành Phật thì phải thành tiên, thành thánh. Mà tiên thánh quý vị có thấy cái vị nào mà xấu không? Có vị nào nghèo không? Vị nào cô độc, cô đơn không? Hoàn toàn không. Cho nên tu Pháp Hoa là gì? Tu Pháp Hoa là diệu. Mà diệu đi vào trong không gian thì không chướng ngại ai hết. Ai gặp mình cũng không thương thì thôi, mà cũng không hại mình. Có ghét thì cũng ghét chút rồi thôi, cho cũng không thể hại mình được. Thưa quý vị, hôm nay đến ngày của Bồ Tát Quán Đức. Năm nay chúng tôi muốn nói để cho tất cả chúng ta thấy rõ rằng Bồ Tát Quán Đức, Ngài tu theo Pháp Hoa và Ngài đã đắc Pháp Hoa chánh định. Nhờ đắc Pháp Hoa chánh định cho nên Ngài mới có Pháp Tam Muội Hóa. Tam Muội Hóa tức là lửa chánh định. Lửa chánh định là gì? Lửa chánh định là một điểm nhỏ mà nó nóng vô cùng. Cũng như nguyên tử là gì? Nguyên tử là một hộp rất nhỏ mà nó cũng nóng vô cùng. Cái quả bom nguyên tử không có lớn đâu quý vị, bằng cái hột gà vậy thôi. Thở không có nữa, nhỏ hơn. Vậy mà thả trên cái quang đảo Trường Kỳ chết biết bao nhiêu người. Chứ không phải cái quả bom nguyên tử nó to đâu. Cho nên cái gì nhỏ chừng nào là mạnh chừng đó. Nhỏ chừng nào mạnh đó. Cho nên khi chiếu về mà tập trung được một điểm thì đó là định. Mà định chân chánh, cái định đó mà mình có thể quán ra được, chứ chiếu vào đến chỗ như ông Tư Sự đó thì cũng chết thì cũng làm gì được. Chiếu quán ra được, quán ra đi khắp 3.000 đại thiên thế giới và trùng trùng pháp giới bao la. Quán ra xa rộng như vậy, có nhiều khi quán về tới 10 muôn ức Phật độ. Nhưng mà quán ra thì phải thâu vào, thâu vào để chiếu chính bản thân mình. Và chiếu ra, quán ra chiếu vào, có một độ nào đó nó phải đình lại nửa chừng. Nửa chừng. Và cái đình này chính nó là chỉ. quán chiếu chỉ. Mà quán chiếu chỉ trong đó dĩ nhiên là có tu tịnh độ, có tu tu thiền, có tu mật tâm, ba cái này cần phải có. Dù là tịnh độ nhưng mà khi vào tu thì phải đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Móc nước miếng là phải đọc ôm lam ôm chỉ lâm. Rồi cao hơn nữa là ngũ bộ chú, cao hơn nữa là chú đại bi, cao hơn nữa là thập chú, cao hơn nữa là chú lăng nghiêm hoặc là những bộ chú khác. Những bộ chú này chỉ giúp cho mình là chiếu vào bên trong mà thôi. Hôm nay chúng tôi không có thời giờ để giảng về chú, nhưng mà chúng tôi nói để cho quý vị biết. Có nhiều người chưa tu những cái chú này mà đã qua tu chú đại bi. Chú đại bi khi đọc sách anh thấy chú đại bi linh, cho nên ngày đêm cặm cụi và lo tụng đại bi. Chúng tôi xin thưa quý vị, tụng như vậy thì được phước thôi, cho ông đắc tuệ được. Bởi vì trong hàng ngàn ngàn bộ chú Đức Phật và các vị thần linh, các chư thiên thuyết ra, thì chỉ có hai cái chú thôi, tâm chú. Còn tất cả là tùy tâm chú. Tùy tâm chú là từ Phật, từ miệng Phật thuyết, từ miệng thần thuyết, từ miệng quý thuyết, từ miệng trời thuyết, vân vân. Tùy tâm chú. Chỉ có hai cái chú là chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi là tâm chú. Tâm chú, cái chú Lăng Nghiêm quý vị hiểu rồi, là Đức Phật Thích Ca thuyết. Khi Ngài muốn thuyết cứu A Nan thì Ngài hiện lên một Đức Phật thứ hai ngồi trên đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi cũng chính cái vị Phật này thuyết ra cái thần chú Lăng Nghiêm. Còn cái chú Đại Bi là bốn sư. Bốn sư tức là vị Phật bốn sư của Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết cái chú Đại Bi. Tâm chú thì mình phải có cái tâm tốt thì cái chú đó khi mình trì nó mới kết quả. Còn mình chưa có cái tâm, mà quý vị có biết cái tâm chỗ nào đâu? Vì Duy Thức nói là 51 tâm sở, 8 cái tâm vương. Khi nào mình dẹp hết rồi nó trở về với chân tâm thì lúc bây giờ quý vị trì được cái tâm chú. Còn bây giờ có đọc có tụng như vậy thì kế ra nó có phước thôi, và còn có tuệ nó không có. Chúng tôi cũng nói rất rõ ràng vậy. Cho nên hôm nay là tới cái lúc mà loài người đang vươn tới một đỉnh cao. Mặc dù loài người ưa thấy cái gì thực tế, thấy cái lá trong bàn tay, cho còn nói chuyện dông dài cái lá trong rừng á, chân lý dung lá trong rừng á thì không ai tin. Nhưng mà chúng tôi quyết nâng lên một bậc, vì nếu chúng tôi chỉ nói toàn là lá trong bàn tay thì trình độ của vị cũng chỉ nằm trong bàn tay. Cho nên chúng tôi bung lên là lá trong rừng. Cái nào cũng là pháp cả. Các pháp thế gian đều là Phật pháp. Chúng tôi nói sông, nói biển, nói hồ, nói ao, nói trên trời, nói dưới đất, nói đồng bằng. Lúc đầu mấy cái năm khoảng 80 đó, thì người ta quỷ bán đấy, ông thầy cũng biểu nói chuyện trên trời dưới đất không, nói là phi chánh pháp. Cho nên tôi trả lời, tôi nói các pháp vốn Phật pháp, các pháp vốn Phật pháp, không có cái nào ngoài chánh pháp hết. Cái nào cũng chánh pháp. Người chánh á thì tất cả các pháp tà trở về người đó, nó trở thành chánh pháp. Mà người chánh, người tà dù là đọc kinh chánh nhưng nó vẫn trở lại là tà pháp. Cho nên giữa cái thời kỳ nhân loại đang tiến và tiến trên trên hai lũy tiến, một lũy tiến là trở về bình yên và một lũy tiến thì tự giận dưới hố sâu. Nhưng mà bây giờ số người đứng dưới hố sâu, đứng gần bên hố sâu nhiều hơn là người trở về với bình yên. Nhân loại bữa nay văn minh hơn hơn những kỷ nguyên trước. Và con nít bây giờ đó, quý vị cứ nhìn từng đứa con nít, không phải con nít con quý vị mới là thông minh, mặt mày sáng sủa và lanh lẹ đâu. Con nít bây giờ hoàn toàn là khác hẳn con nít của thời chúng ta. Thông minh, đính ngộ, mặt mày sáng sủa, cho nên mình mới thấy là gì? Là cái thời hưng hiển chánh pháp nó sắp ra đời. Cho nên bữa nay chỉ có Việt Nam mới là Phật giáo hưng hiển, còn những nơi khác là mạt pháp. Và vì sao? Là vì Việt Nam có những lý do mà chúng tôi đã trình bày. Và ai nói Việt Nam, ai nói là chúng ta đang hưng hiển? Đức Phật nói. Nói ở đâu? Nói trong kinh Bảo Tích, trong kinh Niết Bàn. Khi giáo pháp ta 500 năm sau sẽ mạt pháp, nhưng mà vẫn có những quốc độ sau này, sau sau đó sẽ hiển hưng chánh pháp. Thì lúc này là cái lúc mà Việt Nam đang hiển hưng chánh pháp. Thì vị nào hết giờ thành ra quý vị đọc trong cái quyển Giảng Sư Bảy Đức Tính Ưu Việt, quý vị sẽ thấy nhập đề chúng tôi đã kể cái này cho quý vị nghe. Cho nên con nít như vậy, loài người tiến bộ như vậy, học hành nhanh như vậy, nhưng mà mình phải có cái thắng để mà thắng họ. Và mình phải trang bị cho họ có chút đạo đức, trang bị cho họ có đạo đức, cũng như mình phải có cái biển cho sâu, cho rộng. Chứ còn ấy mà tài giỏi như núi, mà núi mưa gió nó tràn nước trên núi xuống mà không có chỗ chứa, thì thiên hạ ngập lụt chết hết. Cho nên cái đạo đức rất cần thiết, mà cái tài trí cũng rất cần thiết. Mà tài trí mà tối om om như trời tối 30 thì tài trí đó cũng vô ích. Cho nên nó phải sáng, minh triết như đồng bằng, như là mặt trời. Đó. Và có ánh sáng, nhưng mà chỗ lõm chỗ lồi. Cho nên quý vị cứ coi trong kinh có câu là cái quốc độ đó bằng phẳng, không có gò nóng, phải vậy không? Cho nên ở đây chúng tôi mặc dù không phải người của miền Nam, nhưng mà chúng tôi trên bổ xứ chúng tôi sống trong miền Nam. Là vì cái vùng miền Trung là cái vùng gò nóng, chỗ nào cũng gần nóng, và núi chiếm gần như sát biển, cho nên không còn cái đồng bằng rộng. Còn miền Nam này dù sao nữa cũng có cái đồng bằng rộng. Và bây giờ Việt Nam được cái quý báu là được một cái mỏ, cái mỏ này, cái hầm mỏ này đó quá lớn, đó là cái mỏ lúa nhất thế giới, không có nước nào lúa bằng Việt Nam hết, và còn nhiều nữa. Cho nên trong cái số rực lửa từ bi thì chúng tôi nói là Việt Nam chẳng những văn hóa, xã hội, chính trị, quân sự mà kinh tế cũng đứng nhất thế giới, đứng nhất toàn cầu. Và quý vị sẽ nói chúng tôi nói hầm hồ, khoan đã, đọc hết những dòng sau đây thì mới nói. Ai cũng nói Việt Nam nghèo, riêng một mình tôi nói Việt Nam là giàu nhất thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đệ nhất thế giới. Và trong tương lai người ta phải đến Việt Nam để học cách làm kinh tế. Làm kinh tế mỗi người làm việc không đầy 2 hay 3 tháng ở nhà quê, mà còn 9 tháng đi chơi. Còn các nước Âu Mỹ ngày nào cũng làm hết, chỉ có chủ nhật nghỉ thôi, làm quật quật. Nhưng mà cuối cùng hai bàn tay trắng vẫn ở nhà thuê. Cho nên trong tương lai nhân loại, nhất là đạo học vươn lên cao để hiển hơn chánh pháp, vậy thì chúng ta ngay từ bây giờ phải tu theo cho kịp. Và nên giáo dục con em quý vị đi theo cái đà tu trì có đạo đức. Chúng tôi viết quyển giảng sư này là để tôi giúp cho quý vị có những tài liệu. Quý vị về đọc thì cho những chú con, nhất là người nào có đang hoài thai thì người cha có đứa bé trong thai để tay trên bụng của người vợ, để tay trên cái thai, đọc 5-3 trang, đọc khi nào hết và đọc đi đọc lại đến khi nó đẻ ra. Đẻ ra khi nó nằm trong nôi thì cha mẹ thay nhau để mà dỗ nó cũng bằng 7 đức tính ưu việt. Khi nó lớn lên á, trao cái gương sách lại cho nó để nó bắt đầu nó vào đời. Nếu nó không làm được thánh thì nó cũng xứng đáng là một con người, con người đủ 7 đức tính để cho xã hội được thanh bình. Và có như vậy á, thì chúng ta mới báo đáp được ơn Phật, chúng ta mới uống nước nhớ nguồn, chúng ta mới gọi là nhớ ơn thầy tổ, người đã hy sinh, đã bước vào lửa đó tự thiêu để cho chúng ta ngày hôm nay còn sống, mà sống vững, sống an vui, sống vững vàng, sống hãnh diện với 5 châu trên thế giới, chứ không phải sống trong cái cách tủi nhục, nô lệ, bị trị, và chúng ta hiên ngang, ngửa mặt nhìn trời chúng ta không thẹn, cúi mặt nhìn đất chúng ta không hổ. Chúng ta là một con người Việt Nam, và một con người Việt Nam đang sống trong chánh pháp, trong hiển hưng chánh pháp, mà con người Việt Nam đang sống có người tu chứng. Một người Việt Nam rất hãnh diện là quý vị đang tu trong những pháp tu chứng. Cho nên xin quý vị, mấy 13 năm rồi ở đây nhiều người học, nhưng mà họ có cứ giữ học cái những lá trong tay thôi. Lá trong tay thì dù là chúng tôi có dạy hết cuộc đời cũng không hết, không hết. Vậy mà nếu hết cái đó thì cũng chỉ là chân lý lá nằm trong tay. Còn bây giờ phải hiểu rộng, hiểu xa, hiểu bao la để mà chứng đắc. Quý vị, nếu không chứng đắc được tam muội, nếu không chứng đắc được pháp hoa, thì tối thiểu quý vị cũng chứng đắc được thô, rời thô vào tế, rời tế vào vi. Nếu chưa chứng diệu thì chứng vi, chưa chứng vi thì chứng tế. Tối thiểu là như vậy. Cho nên mùa kỷ niệm năm nay năm thứ 41, chúng tôi xin Bồ Tát Quảng Đức thầy của chúng ta hãy từ bi gia hộ cho chúng ta, để chúng ta cùng nhau tu pháp hoa. Và trong số người chúng ta hôm nay có mặt thôi, chứ chưa nói những người vắng mặt, mà độ 5-3 người đắc pháp hoa chánh định thì quý vị sẽ thấy cái tầm hữu ích của giáo pháp nó đến chừng nào. Và chúng tôi chắc chắn là được như vậy. Bởi vì bây giờ ai cũng cố tu, nhưng mà chính cái cố tu đó nó không đạt gì hết. Tu chơi chơi thôi, tu thông thả thoải mái, không cố bầm môi bầm mắt gì hết, vui vẻ quan hệ và theo cho nó đúng cái nguyên lý của nó. Bỏ tất cả, không bị tư tưởng vướng mắc cái gì hết, không bị tư tưởng vướng mắc cái gì hết, để rồi chi, để rồi được tất cả. Năm nay kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức tự thiêu, chúng tôi kính mời quý vị, nếu ai là nữ thì 5 giờ sáng ngày 20, nếu ai là nam thì 6 giờ sáng, ai thanh thiếu nhi là 6 giờ rưỡi sáng. Vậy đây chia ra từng nhóm và đi vào lễ của Ngài. Năm nay chúng tôi sẽ để thử cái sự học đạo, hành đạo quý vị tổ chức như thế nào. Chúng tôi không vất vả như mấy năm về trước, mà chúng tôi chỉ đứng nhìn và nhắc quý vị. Mà nếu quý vị có khuyết đi nữa thì chúng tôi nhìn để mà tôi nhắc, chứ chúng tôi không có thấm sâu vào cái sinh hoạt của từng người. Mà đạo tràng đây được một cái là các thầy thì khen có trật tự, có nề nếp. Tại vì mấy năm đó trật tự nề nếp đó là do chúng tôi sắp đặt hết. cận đúng hết. Năm nay những cái thời gian chúng tôi không có dặn dò, vậy thì mong rằng cái ngày kỷ niệm đó quý vị hãy giữ cái oai nghi tế hạnh, nhất là nói năng to tiếng, một người một tiếng thì nó trở thành cái chợ, cho nó không trở thành cái nơi đạo tràng thanh tịnh, nó lại càng không trở thành nơi trang nghiêm để kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu. Rất mong quý vị được hướng một mùa Phật đản tươi đẹp, và hướng một mùa kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu rất là kiên cường. Cầu xin các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, chư thiên chư tiên chư thần chư thánh hãy hộ trì cho tất cả chúng ta, hãy hộ trì cho tất cả quý vị, hãy hộ trì cho tất cả thân quen quý vị đều được an vui, đều được tùy tâm mãn nguyện. Cũng xin lạy Phật khắp mười phương từ nay phóng hào quang về đây để tiếp sức với chúng con, để chúng con ít nhất là cũng có một số người tu đắc pháp qua chánh định. Khi có đắc pháp qua chánh định đó thì mới hiểu được Bồ Tát Quán Đức đắc cái gì. Và khi đã hiểu được vậy thì nói lại người khác nó mới thông suốt. Còn nếu mà bây giờ có một mình tôi nói thì cũng ai tin. Cho nên nguyện xin Đức Phật hãy hộ trì cho tất cả quý vị ai cũng hiểu được và ai cũng tu pháp qua chánh định. Cầu nguyện tất cả chúng ta được an vui, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin tất cả đạo tràng chúng ta đứng dậy để cảm tạ Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, đêm nay là đêm cuối cùng trong tuần lễ diễn giảng về Bồ Tát Quảng Đức. Hòa Thượng với tư cách trưởng tử Bồ Tát đã thay lời Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói chuyện để kể lại kỷ niệm về Bồ Tát Quảng Đức trong tình thầy trò, để cho chúng con hiểu trong cái giai đoạn quá khứ bi hùng. Giờ đây chỉ còn trong 2 ngày nữa là đến ngày giỗ Bồ Tát Quảng Đức. Chúng con cùng xin phép Hòa Thượng để nhắc nhở cho các liên chúng theo trong chương trình quy định, quý vị cứ ý cứ như vậy để chúng ta thực hiện được trách nhiệm của người Phật tử tại gia nói chung và người Phật tử của tổ đình Quán Thế Âm nói riêng. Giờ đây xin phép Hòa Thượng cho 3 vị đại diện 6 liên chúng được đảnh lễ cảm tạ và dâng lễ cúng dường trước khi hồi hướng. Quý vị dâng lễ và đảnh lễ 3 lạy. Quý vị hồi hướng nói 3 lần con nguyện mến thương muôn loài và sau đó là cái câu hồi hướng. Quý vị về chỗ cũ. chúng ta hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Khai kinh kệ vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nay tao ngộ ngã kiên kiên văn đã thọ trì nguyện giải như lai tỳ ni. Khai luật Ngài Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai luật Ngài Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai luật Ngài Tạng Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị ngồi thoải mái. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày rằm tháng tư, mùa Phật đản 2548, quý vị có nhân duyên lành về trước ngôi Tam Bảo để thọ trì tam quy ngũ giới. Trước khi quý vị quy y thì chư tăng giảng cho quý vị nghe đại cương thế nào là quy y. Quy y phải nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là trở về, y là nương theo. Tam Bảo là ba cái món báu nhất trên đời. Món báu thứ nhất là Phật, báu thứ hai là pháp, cái báu thứ ba là tăng. Trưa nay chư Phật khắp mười phương và tất cả chư hiền thánh tăng chư Bồ Tát, ai cũng phải đầu tiên cũng phải muốn thành Phật, muốn thành thánh, muốn thành Bồ Tát, hay tối thiểu là muốn thành người, thì Phật tử chân chánh là phải trải qua cái bước đầu tiên là bước quy y Tam Bảo. Quy y là sao? Là trở về nương tựa. Vậy thì hồi giờ quý vị đi đâu mà bữa nay trở về nương tựa? Và nương tựa nơi ai? Nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp, nương tựa nơi Tăng. Phật, nếu nói gần để cho dễ hiểu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tăng là đoàn thể xuất gia, những người đệ tử lớn, đệ tử xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói rộng hơn chút nữa, Phật là chư Phật khắp mười phương. Pháp là chân lý khắp cả vũ trụ, khắp cả cuộc sống của nhân thiên. Tăng là sự hòa hợp của thánh chúng và của phàm chúng là tăng. Những người sống để phục vụ cho chánh pháp, mà sống một cách hòa hợp, sống từ đoàn thể bốn người trở lên, trọn đời hy sinh vì chánh pháp, phục vụ cho sinh linh, những vị đấy là tăng. Giữ đúng năm 250 giới và Bồ Tát giới là những vị đó là tăng. Có một cái tăng thứ hai Phật thứ hai và cái pháp thứ hai nữa là cái đó quý vị. Quý vị ai cũng có Phật nhưng mà Phật tánh thôi. Ai cũng có pháp mà pháp tánh thôi. Ai cũng có tăng nhưng mà tăng tánh thôi. Quý vị không có Phật pháp tăng về tướng, tức là quý vị chưa phải thành Phật. Quý vị chưa có lời nói như đúng như chánh pháp. Quý vị chưa thực sự hòa hợp như chư tăng. Nhưng mà quý vị có Phật tánh. Quý vị có cái pháp an vui, quý vị có cái tánh hòa hợp. Nhưng tánh hòa hợp đó nó không thường xuyên. Quý vị có cái tánh giải thoát, nhưng cái tánh giải thoát nó không thường xuyên. Nhiều khi cũng muốn giải thoát khỏi sự phiền não, nhưng mà như phiền não nó đến với mình thường thường là phiền não. Nhiều khi cũng muốn ra đi khỏi cái nhà để học hỏi những cái gì cao siêu hơn, nhưng mà bước ra một bước là nghĩ cái nhà của tôi. Cho nên cái sự giải thoát của quý vị chưa có, mà cái tư tưởng chưa giải thoát, chứ đừng nói là cả cuộc đời giải thoát. Pháp là lời nói an vui, dĩ nhiên ai cũng có lời nói an vui hết. Nhưng mà quý vị ít nói, quý vị thường nói những cái lời nó nặng nhẹ, chửi bới, mắng nhiếc, nói móc, nói mỏ, nói hành, nói tỏi, nói đủ thứ hết. Cái tiếng xấu, nói xấu người khác thì nhiều, mà khen ngợi người khác thì ít. Cho nên cái pháp là gì? Pháp là pháp an vui, làm cho mình an vui và cho người khác an vui. Quý vị ai cũng có cái tăng tánh hết. Tăng tánh là gì? Là sự hòa hợp. Nhưng mà quý vị chỉ hòa hợp tới cái mức độ gia đình thôi, mà nếu rộng hơn chút nữa là hòa hợp tới chòm xóm thôi. Chứ mà hòa hợp lớn ra thì quý vị không hòa hợp được. Hoặc là có hòa hợp đi nữa cũng chốc lát, chứ không phải hòa hợp trọn đời. Như vậy, cho nên hôm nay quý vị trở về nương tựa với chính cái tánh Phật của mình, với cái lời nói an vui của mình, và cái sự hòa hợp của chính mình. Mà muốn trở về như vậy thì phải nương chư Phật, phải nương Đức Phật. Muốn trở về như vậy phải học giáo pháp, học kinh điển. Muốn trở về được như vậy để mình được hòa hợp thì mình phải nương theo cái sự sống của chư Tăng. Chư Tăng luôn luôn là hòa hợp. Đó. Vì vậy cho nên quý vị mới có cái danh từ là quy y Tam Bảo. Hôm nay là lễ quy y Tam Bảo. Lễ tri quy y Tam Bảo nó không có gì khó khăn cả. Ai cũng có thể quy y được hết. Ai cũng có thể quy y được hết, chứ không kén chọn ai. Khi Phật còn tại thế cũng không có kén chọn ai. Vì con người vốn nó là bình đẳng. Và Phật thường nói là chúng sanh ai cũng như ai, cái tánh bình đẳng. Ai cũng máu đỏ đầu đen, cho nên không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Cho nên ai cũng có thể quy y được, ai cũng muốn trở về cái tự tánh vắng lặng của mình, tự tánh giải thoát, tự tánh an vui và cái tự tánh hòa hợp của mình. Nhưng mà từng bước, dần dần từng bước, rồi nương theo sự học hỏi giáo pháp nơi kinh điển, nương theo sự dạy hướng dẫn của quý thầy, và nương theo cái đức tính cao siêu vắng lặng giải thoát của chư Phật, và để quý vị trong tương lai nhất định cũng sẽ thành Phật. Và khởi đầu từ cái ngày hôm nay, từ cái lễ hôm nay là lễ quan trọng. Đó, chúng tôi đã nói sơ qua về ý nghĩa quy y, và quy y là như thế nào, và quy y gì, quy y Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng ở đâu? Ở chính quý vị đều có Phật Pháp Tăng, nhưng mà Phật Pháp Tăng về cái tánh, còn cái tướng không có, chưa có. Bây giờ mình trở về, mình quy y nương theo và y theo và nương tựa theo, để mình sẽ được cả tánh lẫn tương. Muốn quy y như vậy có gì khó không? Có lễ lọc gì khó không? Có nạp tiền nạp bạc gì không? Xin thưa là không. Không có gì khó hết, và cũng không phân biệt cái gì hết. Kể cả những người sai lầm, độc ác, gian xảo, tội lỗi. Nhưng mà trong giây phút ta bừng tỉnh, ta tỉnh ngộ, ta cũng có thể về quy y được. Cho nên nó tóm lại, cái sự trở về của quý vị đến với Phật giáo, đến với chùa, cũng như nước có tất cả các nơi chảy về biển cả vậy. Biển lúc nào cũng mở cửa đón nhận tất cả nước, kể cả nước mưa, nước sông, nước suối, nước hồ ao đều chảy về hết, không chê cái nào hết. Chùa mở rộng, mở rộng không chê cái nào hết. Nhưng mà nó cũng có cái quy tắc của nó. Quy tắc của nó thì hôm khác nói, hôm nay chỉ nói cái mở rộng vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể quy y được. Và quý vị cũng không nên nói là khi nào tôi lớn tôi mới quy y. Có nhiều cái mồ má không phải đợi lớn, vì con người ta nó không có hẹn ngày mai. Cho nên khi gặp được đạo thì mình trở về quy y. Bởi vì quy y Phật không còn đọa địa ngục, quy y Pháp không còn đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không còn đọa súc sanh. Cho nên quy y một giờ là được đi một giờ, để mình thoát khỏi cái kiếp tam đồ. Vậy thì nghi thức như vậy rồi, điều kiện như vậy rồi, tất cả cái gì quý vị đã thấy rõ rồi. Hôm nay quý vị đang ngồi đây để mà quy y. Vậy thì bước thứ hai bây giờ phải làm gì? Bước thứ hai là bây giờ phải sám hối. Sám hối vì sao mà sám hối? Sám hối là mình ăn năn, mình nguyện xin mình chừa tất cả những lỗi lầm sai trái từ miệng mình nói ra, từ thân thể tay chân mình làm ra, và từ ý mình nghĩ ra những điều sai lầm, tội lỗi. Hôm nay mình sám hối. Làm cả cuộc đời hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mà trong giây phút sám hối thì liệu rằng nó có hết không? Cái nồi nó dơ, để nhiều ngày nhiều tháng nó dơ lắm, nhưng mà đem rửa đi nó trong chốc lát nó có hết rồi. Cái chai đựng đủ thứ hết, nó dơ cái chai đó không đựng được cái món gì báo được. Đem xúc đi cái chai đó này, nó có sạch không? Xin thưa là sạch. Vì vậy cho nên mà cái tâm trí mình trước kia nó không có đủ ba cái viên ngọc báu, bây giờ mình muốn đựng ba viên ngọc báu trong tâm trí của mình, cho nên mình phải sám hối. Sám hối trong chốc lát, mà nếu quý vị thành tâm sám hối thì tội liền tiêu. Tâm mà thanh tịnh mà sám hối thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy điều không, thế mà thật là chân sám hối. Thì sám hối có nhiều cách, hoặc là tiểu sám hối, hoặc là trung sám hối, hoặc đại sám hối, và đời đời lúc nào mình cũng sám hối. Hôm nay lần đầu tiên hướng dẫn quý vị thì sơ khởi sám hối. Cái sơ khởi sám hối là quý vị nghĩ cái thân quý vị đã làm những gì sai lầm từ trước đến nay. Nhớ hết hay không nhớ, quý vị chỉ nguyện trong lòng như vậy. Và cái miệng đã nói những gì sai lầm tội lỗi từ trước đến nay. Cái ý đã nghĩ những gì sai lầm từ trước đến nay. Nhất là quý bà thường chửi rủa mắng xá, nói hành nói tội đó, thì những cái đó quá ư sai lầm. Rồi có người thì nói tôi cuộc đời tôi ăn hiền ở lành, tôi có làm gì tội lỗi hung dữ đâu, mà biểu tôi sám hối, cho tôi quy thì quy, không thì thôi, cho sám hối là sám cái gì? Quý vị chắc chắn là quý vị ăn hiền ở lành không? Quý vị có ăn ăn canh mà nấu với tép không? Với tôm, tôm mà những con tôm nhỏ không? Quý vị thọc đôi đũa vô, quý vị gấp một gấp thì 7-8 con tôm. Quý vị bỏ trong miệng, quý vị nhai một cái rạo thì chết 7-8 mạng. Con cọp nó ăn có một người hay một vật thôi, mà người ta nói có loài sài lang hổ thú hung dữ. Còn có người ăn một ngày không biết bao nhiêu mạng có loài súc vật. Rồi rủa xá cho người ta chết, giết người ta chết, chỉ tội một mà rúa trù người ta chết á, thì tội tới 10 lần. Đó. Nhưng mà lúc nào quý vị hay ghét ai á, cũng muốn rúa xả cho người ta chết. Đó. Kêu là cái gì đó, cái người làm á, thì tội một, mà cái người đứng ngoài quan hỷ á, thì tội tới 10 lần. À, cái người mà đánh người ta đó thì tội một, mà cái người chúi người khác đánh á, thì tội tới 10. Cho nên cuộc đời quý vị ít nhất nhiều gì cũng đã có những tội lỗi, từ nói, từ nghĩ, từ làm, và nhất là từ nghĩ. Chắc rằng cuộc đời quý vị từ hồi đó tới bây giờ quý vị chưa hề nghĩ xấu ai một lần không? Chưa hề nguyền rủa ai một lần không? Mà có hết. Cho nên hôm nay quý vị thành tâm sám hối. Và ở đây chúng tôi đơn giản để quý vị dễ hiểu và dễ sám hối. Khi chúng tôi nói thì quý vị nói theo. Rồi nói hết một câu quý vị lại một lại. Chúng tôi nói 3 lần, quý vị sám hối 3 lần thì coi như tất cả những tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp đến hôm nay là quý vị đã thành tâm sám hối xong. Bây giờ là giờ phút quan trọng, mời quý vị quỳ gối chắp tay để chúng tôi hướng dẫn cho quý vị hướng về ngôi Tam Bảo, hướng về Phật Pháp Tăng để quý vị sám hối. Đệ tử chúng con tên là kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo nhiều điều tội lỗi, miệng con đã nói những điều tội lỗi như sau: ý con đã nghĩ những điều tội lỗi như sau: thân con đã làm những điều tội lỗi như sau. Đó, như điều gì tội lỗi đó quý vị tự nghĩ ra và nói không hết thì quý vị nó còn chưa nhớ hết. Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều nhiều hơn thế nữa. Con không thể nhớ hết. Hôm nay trước ngôi Tam Bảo thành tâm sám hối, ngưỡng xin Tam Bảo từ bi gia hộ cho tội lỗi chúng con được tiêu trừ. Đến chùa, quý vị lạy xuống một lạy. Lần thứ hai, đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Đệ tử thấy điều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đánh một tiếng chuông và quý vị lạy một lạy. Đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả đệ tử xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đánh một tiếng chuông và quý vị lạy một lạy. Rồi xin mời quý vị ngồi thong thả. Bước thứ hai quý vị đã hoàn thành, tức là từ ngay bây giờ quý vị không còn có cái lỗi lầm nữa. Tất cả những lỗi lầm quý vị đã sám hối hết, thì tiêu trừ hết, miễn rằng đừng có tái phạm nữa. Nếu có tái phạm nữa đó thì quý vị cũng phải xin sám hối nữa. Quý vị đã sám hối rồi thì bây giờ là quý vị quy y. Xin quy y. Quy y khi nãy chúng tôi đã nói rồi, đã giảng rồi. Bây giờ quý vị tiến tới là quy y. Chúng tôi chỉ nói lại một lần nữa, tức là quý vị đọc tên con là gì. Xin hôm nay xin thành tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng tôi nói quý vị nói theo vậy. Và nói xong quý vị lại một lại nói ba lần thì quý vị đã quy y xong. Bây giờ quý vị tập trung tư tưởng, không nghĩ lung tung hết. Bây giờ cứ nghĩ ngay Đức Phật, nghĩ ngay hình ảnh mình đang ngồi ở đây, và mình thành tâm để xin được trở về với cái bản tánh tốt của mình, trở về với bản tánh tốt của mọi người, trở về với cái bản tánh vắng lặng của chư Phật, trở về với cái bản tánh an vui của giáo pháp, trở về với cái bản tánh hòa hợp của chư Tăng, trong đó có của mình. Bây giờ mời quý vị hướng về ngôi Tam Bảo quỳ lên, thầy nói trước, quý vị nói theo sau để làm lễ quy y. Đây là bước thứ ba chúng ta làm lễ quy y. Quý vị chắp tay hướng về Đức Phật thành kính và thành tâm nói theo lời của thầy nói theo, nói quý vị nói theo sau. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nguyện trọn đời quy y Phật, nguyện trọn đời quy y Pháp, nguyện trọn đời quy y Tăng. Một tiếng chuông và quý vị xa một xa, xa thôi cho chưa lại. Đệ tử con tên là, nói cái tên của quý vị. Nguyện trọn đời quy y Phật, nguyện trọn đời quy y Pháp, nguyện trọn đời quy y Tăng. Quý vị xa một xa một tiếng chuông, nói một lần thứ ba. Đệ tử con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, nguyện trọn đời quy y Pháp, nguyện trọn đời quy y Tăng. Quý vị lạy xuống một lạy. Rồi xin mời quý vị ngồi thoải mái để quý vị nghe tiếp. Như vậy là bắt đầu từ bây giờ quý vị là một Phật tử, là một Phật tử đã quy y, coi như lễ quy y tới đây là quý vị hoàn chỉnh rồi đó, tốt đẹp rồi đó. Bây giờ tới bước thứ tư, giai đoạn thứ tư là mình giữ những cái điều mà mình đã quy y. Có những người trước kia là hôm qua khi nãy là nghèo, không có gì hết. Nhưng mà mới đây được có ba viên ngọc, tức là quý vị đó, chúng tôi nói là quý vị đó. Quý vị khi nãy quý vị không có gì hết, ngọc, cái ba viên ngọc của quý vị bỏ rơi mất. Hôm nay chúng tôi nhắc lại, quý vị quay trở về, Và quý vị coi trong túi quý vị có ba viên ngọc, biết không? Biết ba viên ngọc gì không? Tức là quý vị bừng mở ra, quý vị có Phật, quý vị có giáo pháp an vui, và quý vị có sự hòa hợp. Bây giờ cái thứ hai là quý vị có Phật, có kinh điển và có quý thầy, cho nên quý vị không trở thành người nghèo, quý vị không thành cô đơn nữa, dứt khoát giờ này không còn cô đơn nữa, không ai ăn hiếp quý vị được nữa hết. Tuy nhiên là do quý vị, khi quý vị nghèo á, quý vị nằm giữa ngã ba không ai chọc kẹo gì hết. Tức là khi quý vị chưa quy y á, quý vị ở đâu làm, ở đâu làm cái gì cũng được hết, không ai chọc kẹo hết. Nhưng mà khi đã quy y làm đệ tử Phật rồi thì quý vị đã giàu sang, đã có ba viên ngọc, cho nên phải cần có hàng rào để giữ nó, chứ không thể có người ăn cắp, có người dụ dỗ để mình bỏ ba viên ngọc, mình bán ma rẻ ba viên ngọc, thì mình mất ba viên ngọc. Thì hàng rào này nó có tới 5 cái hàng rào, tức là quý vị có 5 giới. Cho nên khi đã có ngọc rồi thì ở ngoài cái hàng rào, ở trong nhà cái vách, cửa, trong nữa là cái tủ, trong nữa là cái vali, trong nữa là cái bóp, phải gài kỹ như vậy chứ không nó mất ba viên ngọc. Tức là quý vị phải có cái giới, cái giới là cái hàng rào, là cái nó giữ gìn cho mình khỏi vi phạm, phải ra khỏi cái giới luật đó. Cái giới của người xuất gia của chúng tôi thì tới 250 giới lận, còn cái giới quý vị có 5 giới à, quá khỏe. Mà cái giới người xuất gia chúng tôi đó thì nó lại khó, khó tới 100%. Còn quý vị thì có 10%, cho nên Phật chế cho quý vị rất dễ, để quý vị dễ tu. Năm giới mà lại dễ, ví dụ như chúng tôi là xuất gia là toàn đoạn dâm dục, không được lấy vợ lấy chồng. Còn quý vị thì cấm tà dâm thôi, được lấy vợ lấy chồng không sao hết. Và chúng tôi thì không được giết người giết vật gì hết, vô tình hay cố ý hay đụng là bị phạm. Còn quý vị thì cấm không được cố ý giết người và không vô tình giết người và cũng không cố ý giết vật thôi. Giết người thì kể cả vô tình cũng không được, cố ý vô tình không được, cố tránh tối đa. Còn vật nếu mà rủi ro mình dậm chết hay có đám cá triệt rồi mình phải giết heo, giết gà, giết cá rồi đó, thì cái đó là vô tình thì có thể cho quý vị được. Cho nên nói tóm lại là năm giới của chúng tôi thì 250 giới chúng tôi quá khó. Ai mà giữ được thì đắc, mà ai không giữ được thì trả áo lại cho Phật rồi hoàn tục trở lại thế gian làm cái người thế gian. Còn quý vị thì nó dễ, nếu mà phạm giới đó thì quý vị sám hối xin lãnh lại. Còn quý vị nhận lại tới cái đám quy y nào quý vị nhận lại. Bây giờ tôi giảng riêng cho năm cái giới để quý vị nghe. Năm giới đó gồm có không giết hại, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà dâm, cái thứ tư là không nói dối, và cái thứ năm là không uống rượu say. Dễ nhất là không uống rượu say, và bốn cái kia đều dễ hết. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi giảng từng chi tiết. Không giết hại có nghĩa là mình nhất định là dù nghĩ cũng không nên nghĩ tới chuyện giết người. Bất cứ cái gì cũng không nghĩ được giết người, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ được giết người, chứ đừng nói giết người, đừng nói là mình cầm dao mà giết người. Ngoại trừ khi mình phải cần ra trận mà phải cần bảo vệ về tổ quốc hay bảo vệ mình thì mình bắn là bắn vậy thôi, chứ mình không nghĩ bắn chết bên kia. Cho nên cái là không giết người, dứt khoát. Cái giới này thì quý vị phải luôn luôn nhớ nó. Nhưng mà vật đó thì quý vị cũng không phải cố ý giết. Nếu mà cố ý giết là phạm, mà vô tình lỡ có chết thì cũng không sao. Tôi ví dụ một cái rất dễ. Ví dụ một mũi nó bay ngang, nó đang đổ trên trên mặt quý vị, cái quý vị chụp về, mẹ nó chết. Thế quý vị rửa tay, bôi cái tay đi, chùi tay đi, thì không có sao hết, không có phạm gì hết. Mà con ngủi điên bay ro dê dê, cái quý vị ngồi đứng rình nè, à, mày gói mày qua đây, qua đây. À, rồi, chết chưa. Cố tình chụp cho nó chết. Đó, thì quý vị phạm, phải sám hối. Đó, chúng tôi nói một ví dụ để quý vị hiểu nhiều ví dụ. Ví dụ thứ hai, quý vị đến nhà thì người ta làm gà hay làm vịt hay làm gì đó dọn cho quý vị ăn. Quý vị cứ ăn không sao hết. Nhưng mà không phạm. Nhưng mà quý vị đến nhà người ta không có gì hết, mà quý vị nói lâu lâu tao là bạn thân, tao tới tới khách tới nhà không gà thì vịt, làm gì mà tới không khống vậy mày? Thì ông chủ ông nói bữa nay không có gà gì chè hết, anh cảm phiền đi. Mặc dù không có giết gà, nhưng mà mình nói như vậy là mình cố ý cố ăn, cho nên mình phạm giới. Đó, cái giới thứ nhất là tôi ví dụ hai điều đó nó thực tế và nó sát, quý vị nên hiểu cho. Và chính quý vị giờ này ngồi đây, quý vị cũng đã từng là không có giết hại, giết mạng sống của kẻ khác. Giới thứ hai là không được trộm cướp. Lấy sau lưng là ăn trộm, mà lấy trước mặt là ăn cướp. Nhỏ như cây bút, cây bút người ta dắt cây bút qua trên trên túi, hai cây bút, ba cây bút, mình miệng nói tay lấy, mày dắt chi hai ba cây bút, đưa tao bớt cây, thọ tay giật cây. Đúng cái cây đó là cái tay cây của người bạn người ta tặng cho người ta, cho nên ta về ta buồn lắm. Mà ta nói mình có một bạn rất là tốt, nhưng mà tự nhiên mình được tặng cây bút để làm kỷ niệm, bây giờ nó giật của mình mất. Đó. Còn ở dưới ăn trộm, vô trong nhà, người ta có cái bụi ớt nó ra một chùm tám trái, ta cái ca cái cụm để mà chín để ta để giống. Mình vô không có chủ nhà, nhà ớt mới hườm hườm, mình hái hai ba trái. Hái cũng không ăn mập béo gì, nhưng mà về để mà để giống. Phạm giới. Vì sao phạm giới? Là vì ông chủ nhà ông về ông thấy mất ớt, ông chửi lung tung hết. Mình làm cho họ mang tội. Cho nên dù là một cái ớt, dù là một cái viết mà mình người ta không cho mà mình lấy là ăn cướp. Mà người ta không cho mà mình lén lấy là mình ăn trộm. Cho nên cái giới thứ hai là không được trộm cướp. Từ việc nhỏ tới việc lớn quý vị suy rộng ra thì quý vị sẽ hiểu. Giới thứ ba là không được tà dâm. Giới này thì các bé dưới 10 tuổi chúng chưa hiểu, nhưng mà quý vị từ 10 tuổi trở lên là quý vị hiểu. Trời đất sinh ra giữa giống nam giống nữ thường có sự luyến ái. Và Đức Phật cũng không cấm cái sự luyến ái để mà dựng vợ gả chồng đúng thuần phong mỹ tục của từng quốc gia. Nhưng mà Đức Phật tuyệt đối nghiêm cấm là không được tà dâm. Có vợ rồi không được lấy vợ người khác, có chồng rồi không được lấy chồng người khác, hoặc là không được phỉnh dụ người ta, lấy rồi bỏ người ta. Đó. Nếu mà hành vi gian xảo trái thuần phong mỹ tục đều là gọi là phạm giới tà dâm. Tà là không chánh, dâm tức là sự dâm dục không chánh. Cho nên nhất là giới nam nữ thanh niên, nói tôi còn trẻ quá mà tôi vô tôi quy y cấm cái giới tà dâm, chắc là tôi khỏi lấy chồng lấy vợ. Không có đâu, vẫn lấy chồng lấy vợ được đàng hoàng, nhưng cưới hỏi minh bạch, theo đúng cái thuần phong mỹ tục của cái dân tộc đó, hay cái dùng đó, cái chồng xóm đó, hay tộc họ đó. Giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối có nhiều mặt lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm lược là có mà nói không, không mà nói có. Ít nói nhiều, nhiều nói ít. Ở chỗ người này thì mình khen người, mình chê người kia xấu. Ở tới chỗ người kia mình chê ngày này xấu. Nói thêm, nói bớt, nói theo, nói dệt, nói lưỡi hai đầu, vân vân. có nói không, không nói có, đều là nói dối hết. Đó. Cho nên không được nói dối. Mà muốn không nói dối đó thì quý vị biết giáo dục làm sao không? Biết sống làm sao không? Nhất là cha mẹ, bực làm cha làm mẹ chớ nên nói dối với con. Câu chuyện chúng tôi kể, có cái bà mẹ ông Mệnh Tứ á, bà đi ngang qua cái lò làm heo sát sanh, người ta đang mổ heo, mổ lợn. Ông Mạnh Tứ, ông nói: mẹ ơi, người ta mổ lợn làm gì vậy? Thôi đi con, đừng có nói. Họ mổ rồi cho con đem thịt cho con ăn vậy. Ông Mạnh Tứ còn nhỏ mà ngày nào cũng ăn muối không, cho nên nghe mẹ mình nói là có người mổ lợn mà đem cho thịt mình, cho nên ông hỏi hoài. Ông nói: sao bây giờ họ chưa đem thịt lợn cho con ăn mẹ? Bà biết bà lỡ lời rồi, cho nên bà nói: được chút nữa đã con. Bà mới đi ra ngoài phố, bà cắt cái tóc của bà. Tóc bà đang ra dài, bà cắt bớt đi, bà bán cho người ta để người ta làm tóc mượn. Rồi bà lấy cái tiền đó, bà lên bà mua thịt heo cho con bà ăn. Người mẹ giữ lời hứa với con như vậy, cho nên bực làm cha làm mẹ, dù là nói chơi, tuyệt đối không được nói dối với con. Trong trường hợp này có một trường hợp được miễn tội, là cần cứu một người hay một vật thì quý vị có thể nói dối được. Ví dụ quý vị đang đứng đó, có con treo, con trồn hay con gì nó chạy ngang qua chân quý vị, nó chạy về phía mặt trời lặn, thì có một người thợ săn chạy ngang qua, họ nói: nãy giờ anh chị đứng đây có thấy con treo nó chạy ngang qua đây không? Mình nói không có là không đúng, vì mới đây mà. Đúng rồi, tôi thấy có chạy ngang, mà tôi tưởng bộ nó đông nó chạy chứ. Vậy nó chạy hướng nào? Nó chạy hướng mặt trời lặn. Hồi nãy nó chạy hướng mặt trời mọc, mà mình chỉ nó chạy hướng trời lặn, cho nên người thợ săn nạp theo phía mặt trời lặn tìm không có. Mình cứu được cái con trồn, con treo. Chỉ có trường hợp cứu người hay cứu vật thì mình mới được quyền nói dối, còn tất cả trong trường hợp nào không được nói dối. Vì từ bi lợi tế giả bất phạm, quyền sáo từ bi lợi tế giả bất phạm. Cho nên vì cái sự sống của loài người mà mình quyền sáo, tức là biến mình phương tiện quyền sáo từ bi lợi tế giả bất phạm, tức là mình chỉ được nói dối trong trường hợp đó thôi. Đó, bốn cái giới chúng tôi đã giải nghĩa cho quý vị nghe như vậy đó, sao rất là dễ. Còn cái giới thứ năm khỏi cần giải nghĩa, là ở đây có những nơi ta cấm là không được uống rượu. Trong cái sách xưa dịch ra, trong sách thường là không được uống rượu. Nhưng mà thực ra đúng theo quy củ cho người tại gia là không được uống rượu say. Có nhiều người nam giới, sở dĩ nam giới ý quy y là gì? Là chén thù chén tạc, quan hôn tang tế, lỡ mà người ta có mời uống ly bia hay là uống cái rượu nhẹ mà mình uống là mình phạm giới. Cho nên một là không dám quy y, hai là tới cái giới đó không dám nhận. Cho nên cái này thì quý vị chú ý rõ, không được uống rượu say. Tại sao? Đức Phật là một nhà y học. Con người thường đem lửa đốt nhà mình. Thế gian ta đem lửa đốt nhà họ. Nhà là cái gì? Nhà là cái thân họ đó. Vì họ nóng 40 độ là xe Hồng Thập Tự đã chở quý vị đi vào nhà thương để cấp cứu. Vậy mà quý vị đem rượu trên 40 độ đổ cho trong thân thể mình thì nó không cháy gan, cháy ruột, thì nó cũng cháy bao tử, cháy dạ dày, cháy tim, cháy phổi hoặc ung thư. Cho người đời nay thường bị những chứng bệnh ngặt nghèo mà nhiều khi y học khoanh tay. Nó không phải đơn giản là người ta bán rượu, thực là rượu, mà có những nơi họ bán loại cồn. Mà cồn có hai loại, cái loại nấu bằng bằng lúa gạo, loại nấu bằng bằng cái sắt mía, mật mía để họ làm cồn công nghiệp. Thì cái người buôn rượu đó, họ mua một lít cồn công nghiệp rẻ tiền lắm, họ về họ pha vô một lít nước, cho nên uống tới 45 độ. Và cái cồn công nghiệp đó nó sẽ giết chết con người. Rồi có những người giả mang hơn, quý vị nói vô uống rượu nói trời đất ơi nước mắt quê hương mà chả ra gì lạc phèo, cho nên họ chấm mây tóc vô, họ chấm mũ ở nhà quê thì chấm mũ xương rồng vô, hay là bỏ vôi vô, cứ như vậy tăng cường cái lượng chất độc vào ở trong rượu, cho nên ung thư, đau nát gan nát ruột là không gì uống rượu say. Đó. Cho nên giới thứ năm là không được uống rượu say. Đó. Chúng tôi sơ lược về năm giới để quý vị nghe. Quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ, trong năm giới này quý vị thọ nhận được mấy giới? Một giới cũng phải, hai giới cũng phải, ba giới cũng phải, bốn giới cũng phải, mà năm giới càng tốt. Nếu mà hôm nay nhận hai giới, ba giới, hôm khác nơi nào có quy y quý vị tới nhận thêm càng tốt. Nhưng mà theo chúng tôi nhận xét, quý vị đến ngày hôm nay mà mới đến đây ngồi thì ai cũng đầy đủ tư cách, đủ tư cách để nhận năm giới. Vì một cái giới quý vị thọ như vậy đó thì có năm vị thần hộ giới theo hộ quý vị. Quý vị thọ nhận đủ năm giới là có 25 vị thần hộ trì quý vị, 25 vị. Nếu quý vị phạm giới, phạm một giới đó thì năm vị thần đó bỏ đi. Đã. Mà nếu như quý vị sám hối thì năm vị thần khác tới sẽ hộ trì quý vị. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị đắc giới và quý vị sẽ được các vị hộ giới, hộ giáo. Ở trong nhà Phật thường có gọi là hộ giới, hộ giáo, hộ cái giáo pháp và hộ cái giới nhờ những người thọ giới. Những người thọ giới, những vị thần thọ giới là ai? Là cũng Phật tử thôi, trong ai hết. Nhưng mà khi họ chết họ chưa lên cao, họ còn ở là làm thần để họ nghe thêm giáo pháp, để họ tu thêm. Và trong lúc đó họ xung vào cái đội ngũ là hộ giới, thần hộ giới. Thì họ luôn luôn họ đi theo quý vị, ủng hộ quý vị, nhắc nhở quý vị. Mà nếu quý vị phạm giới đó, thì họ buồn, họ bỏ, họ ra đi, họ không thọ quý vị nữa. Đó. Thì chúng tôi nói rất rõ ràng. Mà quý vị có thể thọ nhận đủ năm giới. Và cái nghi thức thọ này thì rất đơn giản. Chúng tôi chỉ hỏi, rồi quý vị chỉ đáp A-di-đà Phật là con thọ được, con nhận được. Nam mô A Di Đà Phật, con nhận được. Rồi quý vị lạy một lạy năm lần, hỏi quý vị nói năm lần và lạy năm lạy thì quý vị đã thọ đủ năm giới. Bây giờ mời quý vị ngôi Tam Bảo để rồi chúng tôi nói, quý vị nói trả lời là đã quyết định là nhận được. Chúng tôi hỏi quý vị có nhận, có giữ được không? Quý vị đáp Nam Mô A Di Đà Phật, con giữ được. Hỡi các vị hộ giới hộ giáo, chúng tôi xin kiền thỉnh quý vị về đây để cho tất cả các vị giới tử, ai thọ giới thì tùy theo nhân duyên, quý vị cảm tình vị nào quý vị phân nhau để hộ trì giới pháp. Và chúng tôi ngoài chư Phật chư Bồ Tát rồi thì chúng tôi không thỉnh, bởi vì chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng không có bỏ Phật tử, không bỏ chúng sanh, cho nên lúc nào các ngài cũng ở gần chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin thỉnh từ ngài Đế Thích Thiên Vương, các ngài Phạm Thiên Vương và tất cả các vị hộ giới hộ giáo, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp xin quan giáng đàn tiền và chuẩn bị hộ trì cho những người quy y thọ giới hôm nay được giữ tròn giới đức. Nam mô xin thành tâm cung thỉnh A Di Đà Phật. Các giới tử, quý vị đáp Nam mô A Di Đà Phật. Tôi kêu lại, quý vị nói lại. Các giới tử. Giới thứ nhất, Đức Phật chế cho người tại gia là không được giết người và không được cố tâm giết vật. Vậy quý vị có thể giữ được không? Quý vị đánh một tiếng chuông và lại một lại. Tốt lắm. Giới thứ hai, Đức Phật dạy cho người tại gia, tức là Phật tử tại gia, là không được, suốt đời không được trộm cướp. Vậy giới này quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm, quý vị lạy một lạy. Giới thứ ba, Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là suốt đời không được tà dâm. Vậy quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm, quý vị lạy một lạy. Giới thứ tư, Đức Phật dạy người Phật tử tại gia suốt đời không được nói dối. Vậy quý vị có thể nhận được không? Tốt lắm, quý vị lại một lạy. Người nào không nhận thì không lạy, người nào nhận thì lạy. Tức là quý vị đã bốn giới rồi, bây giờ còn giới thứ năm là giới sau cùng. Giới thứ năm, Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là không được uống rượu say. Vậy quý vị có thể giữ được không? Tốt lắm, quý vị lạy một lạy. Và quý vị quỳ luôn đó để chúng ta tạ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Bái. Quý vị lạy ba lạy. Lễ truyền giới đến đây đáng lẽ là xong, nhưng mà mời quý vị ngồi lại trong giây lát, chúng tôi cần một vài điều nhận dặn quý vị. Yêu cầu đem cho chúng tôi cái phái. Quý vị bắt đầu từ giờ phút này, quý vị đã hoàn toàn quy y Tam Bảo, quý vị là đệ tử tại gia của Đức Phật. Đức Phật có bốn chúng đệ tử, hai chúng là xuất gia, là chúng tôi là chúng tỳ khưu, và quý vị ni là tỳ khưu ni, còn quý vị là hai chúng tại gia. Tại gia thì gồm có nam Phật tử và nữ Phật tử, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Xưa nay thì quý vị phó thác giao tất cả những công việc đó cho người anh cả, còn ba người em thì lè phè. Vì vậy cho nên cái ngôi nhà chánh pháp, ngôi nhà của Phật giáo nó không phát huy. Và chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi là quý vị nên tất cả bốn anh em mình, chúng tôi là những người con trưởng, ăn hương quả ở từ đường, cho nên có trách nhiệm hơn, có phải sứ mạng hoằng dương chánh pháp và truyền lưu lại những gì của ông cha. Còn quý vị là phải triệt để hưởng ứng, đem cái tình thương cho người khác, chứ không phải chỉ tu riêng một mình. Cho nên hôm nay quý vị đã quy y rồi, thì mỗi người ít nhất là phải dạy dỗ hướng dẫn cho một người khác. Chắc chắn là được, là vì trong gia đình quý vị ít nhất cũng phải dạy được một người. Trong tộc họ quý vị cũng dạy ít nhất một người, trong chòm xóm quý vị dạy ít nhất cũng một người. Và mỗi năm một người, nhiều năm nhiều người như vậy, thì cái thế giới này nó sẽ đi đến cái chỗ thanh bình thịnh trị. Còn quý vị bao nhiêu đây, vẫn là bao nhiêu đây, không hướng dẫn ai hết, thì ngôi nhà chánh pháp nó cũng chậm phát triển, đạo đức nó suy mờ. Quý vị thấy hiện giờ ở ngoài xã hội, quý vị thấy chị ke ma túy, xã hội đen, cướp giật, đánh đập, trộm cướp đủ thứ. Cái lỗi đó đối với quý vị ai chịu trách nhiệm? Nhiều người phát ngôn là do nhà lãnh đạo chính quyền chịu trách nhiệm. Dạ không, tôn giáo chịu trách nhiệm. Tôn giáo ai chịu trách nhiệm? Quý vị nói là do quý thầy. Chúng tôi nhận cái trách nhiệm đó. Nhưng mà chúng tôi cũng nói nhỏ lại quý vị là cũng do quý vị cũng thiếu cái tích cực hợp với chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì những người trong xã hội đó ai? Con em quý vị. Cho nên quý vị gần là quý vị phải giáo dục chúng, phải nghe lời Đức Phật để giáo dục chúng, đem những lời an vui để dạy chúng, đem những sự vắng lặng giải thoát để giáo dục chúng, đem những sự hòa hợp để dạy chúng. Còn quý vị tuyệt đối không nên chửi rủa mắng xá, nguyền rủa đủ thứ, và quý vị không nên chia rẽ, tị hiềm, đó, thì cái xã hội đó sẽ thanh bình. Điều thứ hai là quý vị đã quy y rồi, thì nơi nào, bất cứ là nơi nào, gần nhà quý vị thì quý vị đều đến, bởi vì quy nhất tự là lễ bách tăng, quy một chùa mình có thể lễ trăm chùa. Đó. Nhưng mà phải đến những ngôi chùa chân chánh. Còn những ngôi chùa mà bây giờ đây á, quý vị cũng thấy trong tiện Tây Du, cái ngôi chùa thiệt á, thiệt tu thì ít, mà cái ngôi chùa giá tu thì nhiều. Cho nên chúng tôi không phải bắt buộc quý vị là hãy đầu tròn áo vuông là quý vị lại không. Quý vị phải có cái trí để nhìn thử coi họ có tu hay không. Và vì vậy cho nên chúng tôi mới xuất bản cái quyển sách ra, giảng sư với bảy đức tính ưu việt. Nói là giảng sư chứ mà thật ra là một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ ở ngôi tăng báo thì phải có ít nhất là 1, 2, 3 cái đức tính ưu việt đó. Quý vị coi trong quyển này mà ai không đúng chút nào trong quyển sách này thì quý vị coi đó không phải là tăng sĩ. Quý vị có quyền là từ chối mà không nói xấu họ. Khi mình thấy họ không đúng coi là một vị thầy để mình lễ lại, không đúng là một ngôi tam bảo để mình tôn thờ, thì mình tránh xa chứ không nên nói xấu họ. Cái vấn đề thứ ba đó thì tên quý vị thường xuyên ở nhà kêu cái tên gì đó thì đó là gọi là tục danh. Rồi mấy vị còn có cái tên tự là cái tên tự gì đó, ví dụ như người ta kêu ông An thì người ta kêu tên con là Bình, cho nên thì người ta tránh cái tên, người ta gọi là ông đó ông Bình, ví dụ vậy. Nhưng mà khi quý vị đã quy y rồi đó thì sẽ có một cái phái quy y. Cái phái quy y này chúng tôi xin lỗi quý vị, đáng ra hôm nay chúng tôi phát cái phái quy y vào bữa hôm nay là ngày Phật đản. Nhưng mà Hòa Thượng chứng minh ngày nói đến 20 sẽ phát. Cho nên 20 chúng tôi sẽ phát những cái người đã quy y hôm rằm tháng giêng. 20 chúng tôi phát. Còn hôm nay quý vị quy y chúng tôi để cho tới ngày 19 tháng 6. Tức là trong từ tháng 6 trở lui quý vị đến nhận cái phái quy y này. Trong cái phái quy y này thì đặt cái pháp danh cho quý vị. Mà cái pháp danh ở đây thì lấy chữ chúc làm đầu. Chúc là truyền trao phú chúc. Chúc chứ không phải là trúc, mà không phải R mà CH. Chúc nó với cái dòng kệ từ một vị tổ đứng ra truyền qua ở đây. Ngài đó là Tổ Lâm Tế. Tổ Lâm Tế đó mới truyền ra từ minh thiệt pháp toàn chương. Ấn chân như thị đồng, chúc thánh thọ vô lượng, kỳ quốc địa miên trường. Tới đời tổ thứ 42 là Ngài Bồ Tát Quán Đức là Thị Thủy. Đến chúng tôi là học trò Bồ Tát Quán Đức, cho nên ngài truyền là đồng phước, chúng tôi pháp danh chữ đồng, cho nên đến chúng tôi truyền lại của quý vị chữ chúc, cho nên quý vị sẽ được cái pháp danh là chúc an, chúc ánh, chúc bình, chúc hòa, chúc hải, vân vân, đều một chữ chúc hết. Thành ra quý vị chờ đến 19 tháng 6 thì quý vị sẽ có phái. Điều thứ tư dặn quý vị không nhất thiết phải ăn chay trường như chúng tôi, ai ăn càng tốt. Không thì 5 ngày, 10 ngày, 3 ngày, 2 ngày hay 1 ngày cũng càng tốt. Trường hợp đặc biệt nếu ai không thể ăn chay được ngày nào thì những ngày chay nên ăn 3 miếng cơm lạc rồi mới ăn. Nhưng mà ăn mặn thì đừng ăn thịt trâu, thịt chó. Vì thịt trâu, thịt chó đó nó có người nào mà bị cái máu nó không thuận. Vì máu chó, máu trâu này nó chạy ngược, cho nên khi ăn vào nó chạy ngược. Và mình sẽ bị nó sốc. Cho nên cái thứ nhất, cái thứ hai là ăn thịt trâu, thịt chó rồi thì khi mình chết thì mình rất dễ gần với súc sanh. Một cái nữa là không được ăn tỏi, ăn nén, ăn hành, ăn hẹ. Những cái thứ này quý vị không nên ăn. Vì ăn như vậy khi mà trì chú thì nó không linh. Hoặc là khi ngủ, và có những lúc mà ngủ thì có loài quỷ nó tới nó liếm miệng mình. Cho nên cái thứ ba là khi ăn như vậy là cái mồ hôi nó rất là hôi. Cho nên không nên ăn tỏi, ăn hành, ăn hẹ, ăn nén, những thứ đó không nên ăn. Cái điều thứ năm là mỗi tháng quý vị cố gắng đến chùa sám hối và thường xuyên nghe giáo pháp, và nếu có điều kiện thì tụng kinh, niệm Phật và thờ Phật ở mỗi tư gia thì càng tốt. Nói ra thì nó còn hàng trăm hàng ngàn việc cần dặn quý vị, nhưng thì giờ đến đây như vậy là cũng tạm đủ rồi. Bây giờ quý vị nên chú ý những điều quan trọng. Và cái nhất, tốt nhất là cái quy y Tam Bảo. Và cái thứ hai là giữ gìn năm giới cấm. Cái thứ ba là mình hãnh diện bắt đầu từ giờ phút này. Quý vị mỗi người đều là con của Đức Phật tại gia. Đức Phật, con Đức Phật tại gia hay xuất gia đều bình đẳng như nhau. Chúng ta đều là con của Đức Phật. Và chúng tôi là người trưởng tử, người con cá của Đức Phật, còn quý vị là con thứ mà thôi. Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi phóng quang gia hộ cho toàn thể quý vị được an lành trong hào quang của Ngài. Và cầu nguyện chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân, long thiên bát bộ hộ pháp xin hộ trì cho quý vị sự tu hành được dạng sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, và được tất cả những gì ưu ái nhất, an vui nhất và hạnh phúc nhất đều đến tới tất cả quý vị sau khi quý vị đã quy y thành Phật tử. Chúng tôi cũng xin cho chúng tôi gửi lời cầu nguyện đến gia quyến quý vị và thân bằng quý vị, chúc tất cả một mùa Phật đản an lành và mãi mãi đều được an lành trong hào quang sáng ngời của chư Phật. A Di Đà Phật. Quý vị hướng về ngôi Tam Bảo để làm lễ hồi hướng. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại Bồ Tát hằng tham ba nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhớ tiết khổ ánh xá lợi từ vì không không và vì sao ra tớ thì không không tớ thì sao tỏ tớ hành tớ về phụng như thì xa lời tớ thì chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất cấu bất tình Thế có không trông vô xa vô thọ tưởng hành tới vô nhã nhĩ tỳ thiệt thân ý vô sáng thanh hương vị xuất phát vô nhã giới này chỉ vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tận này chỉ vô lão tứ diệt vô lão tứ tận vô cô tận diệt đạo vô trí diệt vô đăng chỉ vô sở đăng cố bồ đề tăng đối ý ba nhã ba la mật đa có tâm vô quái ngài vô quái ngài cô do hồ cung bố viện ly điên đạo mầm tường cứu cánh niết bàn tam thế chư vợ y ba nhã ba la mật đa cô đa a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố tri ba nhã ba la mật đa thị đại tận chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đàng đại chú năng trừ như thiết khổ cho thiệt bất hư cô thế ba nhã ba la mật đa chú tư thiết chủ viễn hiện đế hiện đế ba la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề sa và hiện đế ma la hiện đế ba la tăng hiện đế bồ đề sa và nguyện ngày an lành an lành á xin nguyện từ bi thượng gia hộ á nguyện ngày an lành để mang lành ngày sau thời trường an lành á tất cả các thời đều an lành á xin nguyện từ bi thượng gia chứng minh oai thần hộ niệm chư thiên bồ tát tư thiên vương bát bộ hộ pháp chư vị linh thần đồng thị gia hộ cho toàn thể nam nữ phật tử nam nữ giới tử cập tất cả đàn na tín thi công quả tăng lâm phước thọ tăng ít phước điền pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo nam mô a di đà phật tử quy đa nguyện chúng sanh thệ giải đại đạo ai pháp vô thượng. Quý vị lạy một lạy tự quy pháp đa nguyện chúng sanh tham nhập kinh tạng để huệ nhân. Quý vị lạy một lạy tự quy tâm đa nguyện chúng sanh tham ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Quý vị lạy một lạy Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Trúc Quốc Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư tam bái. Quý vị lạy tổ ba lạy. Rồi quý vị đứng dậy và xá Phật rồi lui ra nghỉ. A Di Đà Phật, xin thông báo với quý vị là tại tổ đình hiện giờ có phở trăm món. Quý vị nào xin mời quý vị ở lại dùng phở xong rồi về. A Di Đà Phật. Còn quý vị nào mà danh sách hồi nãy mà chưa được đọc hoặc là tới sau chưa ghi kịp danh sách thì xin liên hệ tại văn phòng để ghi thêm. A Di Đà Phật, chúng tôi xin thưa quý vị mà có đăng ký tham dự khóa lễ quy y chiều hôm nay. Tuy rằng quý vị nào chúng ta đến trễ thì chưa kịp đăng ký, nhưng mà lúc truyền giới quý vị có mặt tại đạo tràng thì quý vị đã được đắc giới. Sau khóa lễ này xin quý vị chúng ta liên lạc đăng ký bổ túc trong cái danh sách tại văn phòng. A Di Đà Phật, chúng tôi xin thưa quý vị được rõ. Quý vị nào chưa kịp đăng ký nhưng lúc truyền giới thì có mặt tại đạo tràng, sau khóa lễ xin mời quý vị chúng ta liên lạc tại văn phòng để bổ túc cái danh sách. Và sau này thì quý vị cũng vẫn có được pháp danh và phái quy y do Hòa Thượng Viện Chủ cho pháp danh đến quý vị. A Di Đà Phật. Dạ Phật, giờ này chúng tôi xin mời quý vị chúng ta ở lại chúng tôi sẽ đãi phở quý vị dùng phở chay trăm món. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta ở lại, xin quý vị chúng ta trải chiếu ra để chuẩn bị, chúng tôi cử người dọn phở trăm món đến quý vị dùng phở. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin kính mời quý vị.